Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 559, Tịch Vô Nhai, góc truyện audio.com. Đại kiền phế tích ngoài 10 dặm, trong trường đình Đoan Mộc thị chân quân, Âu Dương thị chân quân hai người ngồi ở bên trong, thần sắc nhẹ nhõm, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Trong trường đình bên ngoài Nguyên Anh chân quân, tuy rằng mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng không dám sở trường tự rời đi. Cái này trong chốc lát đã có hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân muốn khiêu chiến Đoan Mộc, Âu Dương, cái này hai đại thượng cổ thế gia đều lọt vào bóp chết, không có lực phản kháng. Vỡ vụn mệnh phù vẫn đang nhanh chóng gia tăng, khủng hoảng, nghi hoặc, khiếp sợ, phẫn nộ trong đám người lan tràn, sinh sôi. Đừng nói là bọn hắn, đã liền thập đại thượng môn trong Thiên Hành Tông, Tinh Nguyệt Tông, Âm Quỷ Tông ba vị Nguyên Anh chân quân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay mình mệnh phù vỡ vụn. Ba người sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chu quả chi tranh đến tận đây, vẫn lạc thiên kiêu nhiều lắm. Đã liền thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc thiên kiêu cũng chỉ còn lại rải rác mấy người. Còn sót lại vài đạo mệnh phù, giờ phút này cũng đều là một mảnh u ám, chứng minh may mắn còn sống sót mấy vị kia thiên kiêu tình huống, cũng không tính tốt. Rốt cuộc Vũ Văn thị chân quân nhịn không được cắn răng nói. Các ngươi Đoan Mộc thị chân là đã ra một vị tốt truyền nhân. Vì một cái chu quả, Đoan Mộc thị vị này truyền nhân, không khỏi quá độc ác chút ít. Huyết Vụ Quan chân quân sắc mặt khó coi, ha ha, Đoan Mộc thị chân quân khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói. Cái này vốn là một trận thiên kiêu tranh phong, đối với mỗi người đều cực kỳ công bằng, các ngươi môn hạ đệ tử vẫn lạc, vì sao phải tính đến ta Đoan Mộc thị trên đầu. Phần đông Nguyên Anh chân quân trầm mặc, mặc kệ như thế nào, đây đúng là một trận công bằng thiên kiêu đại chiến. Đổi chỗ mà xử, nếu là có cơ hội chém giết Đoan Mộc thị thiên kiêu, đệ tử của bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Đoan Mộc thị chân quân lạnh lùng nói, không có bổn sự kia tựu đừng tới tranh đoạt chu quả. Dám đến đoạt chu quả chết cũng đừng trách người bên ngoài. Ngươi, Đoan Mộc thị chân quân lời nói này nói cực kỳ khó nghe, nhưng mọi người nhưng mà làm ngữ điệu nút. Đột nhiên, Đoan Mộc thị chân quân hình như có nhận thấy, nhíu nhíu mày, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ một cái, lấy ra một chương mệnh phù. Cái này mệnh phù bên trên, nguyên bản lóe ra từng đạo hào quang, đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Hà, Đoan Mộc thị chân quân thần sắc biến đổi, cùng một thời gian Âu Dương thị chân quân cũng lấy ra một chương mệnh phù. Cái này mệnh phù hào quang cũng đang nhanh chóng suy giảm. Tình huống không đúng sức lực, Đoan Mộc Âu Dương hai đại thượng cổ thế gia, nhiều thế hệ giao hảo. Đoan Mộc Khang Âu Dương Hạ Vũ quan hệ của hai người tuy rằng không tính là thanh mai trúc mã, nhưng cũng sẽ không chém giết. Nói cách khác có cường địch uy hiếp được hai người rồi. Trong trường đình bên ngoài Nguyên Anh chân quân tuy rằng một lời không nói, rồi lại trong âm thầm nhìn xem chê cười. Bọn hắn giống như có phiền toái. Âu Dương thị chân quân thần sắc ngưng trọng, Đoan Mộc thị chân quân trói chặt lông mày. Thông qua mệnh phù phản hồi, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề. Chỉ là, để Đoan Mộc thị chân quân trăm mối vẫn không có cách giải chính là, lấy Đoan Mộc Khang thực lực tại đây đại kiền phế tích ở bên trong ai có thể uy hiếp được hắn. Huống chi, Đoan Mộc Khang bên người còn có Âu Dương Hạ Vũ, còn có hai đầu cường đại yêu thú tọa kỵ. Góc truyện audio.com, xoẹt xẹt, nhưng vào lúc này, Đoan Mộc thị chân quân trong tay mệnh phù đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên động. Nhìn như rất nhỏ, rơi vào Đoan Mộc thị chân quân bên tai, rồi lại như là sấm sét giữa trời quang. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, trong lòng bàn tay cái kia thuộc về Đoan Mộc Khang mệnh phù, lúc này đã hiện ra từng đạo vết rách. Cái này chứng minh, Đoan Mộc Khang đã vẫn lạc, Đoan Mộc thị chân quân ngây ngần cả người, mặc cho vỡ vụn mệnh phù thuận theo ngón tay rơi là tả, hắn lại hồn nhiên như thế chưa phát giác ra. Trong trường đình bên ngoài Nguyên Anh chân quân ánh mắt phức tạp, tuy rằng mọi người hơn phân nửa ôm nhìn có chút hả hê ý niệm trong đầu. Nhưng đồng thời, mọi người cũng ở đây hiếu kỳ cũng muốn biết phế tích ở chỗ sâu trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng người nào kết nối với cổ thế gia thiên kiêu đều có thể giết cũng giám sát. Chần chờ xuống, Đoan Mộc thị chân quân vỗ án, trầm giọng nói. Phế tích trong khẳng định có cổ quái, ta nhất định phải đi xem một chút. Bắc vực ở bên trong, có lẽ có thiên kiêu có thể đánh bại Khang Nhi, nhưng ta không tin, có người có thể chấn giết hắn. Hắc hắc, trong đám người, có Nguyên Anh chân quân nhịn không được, suy cười một tiếng, nói. Vừa rồi, là ai luôn miệng nói, vì cam đoan một trận chiến này công bằng, không cho phép bất luận cái gì một vị Nguyên Anh chân quân nhúng tay tiến vào đại kiền phế tích. Đúng vậy, tự ngươi nói mà nói, trong nháy mắt lấy ruồng bỏ, mặt không được. Các ngươi muốn chết, Đoan Mộc thị chân quân bị người vạch trần chỗ đau, không khỏi đột nhiên giận dữ, mi tâm lập lòe thần thức bắn ra. Trong đám người, nói chuyện hai cái Nguyên Anh chân quân dưới chân, có vô số cỏ hoang lan tràn tăng vọt đem hai vị Nguyên Anh chân quân quấn chặt lấy. Cơ hồ là trong nháy mắt hai người trên thân đã bị cỏ hoang vô tình tan vỡ, máu tươi đầm đìa. A a a, hai người phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Mặc cho hai người như thế nào dãy giụa, đều không thể dãy giụa cỏ hoang trói buộc, ngược lại càng ngày càng gấp. Cỏ hoang cũng đã xiết tiến huyết nhục bên trong. Phốc, hai người thân thể không chịu nổi gánh nặng, bị cỏ hoang thiết cắt thành thịt nát bùn nhão, rơi là tả trên đất tanh hôi khó ngửi. Còn có người nào dị nghị? Đoan Mộc Thị chân quân đằng đằng sát khí, ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng hỏi. Ha ha, đột nhiên, mang theo đùa cợt mỉa mai cười khẽ tiếng vang lên. Một vị thân hình khô cạn, gương mặt gầy gò lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt tang thương, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, thản nhiên nói. Thật là uy phong thật to. Ngươi là, Đoan Mộc Thị chân quân sửng sốt một chút, ngay sau đó, Đoan Mộc Thị chân quân ánh mắt hạ xuống tại vị lão giả này bên hông. Chứng kiến cái này khối tông môn lệnh bài, Đoan Mộc Thị chân quân toàn thân chấn động, trong hai mắt toát ra vẻ không thể tin được, lên tiếng kinh hô. Liều Ly Cung, ba chữ kia, như là cầm giữ có một loại ma lực. Trong trường đình bên ngoài, trong nháy mắt an tĩnh lại. Có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh tu sĩ, hầu như đều nghe nói qua tiên môn cửu phái. Nghe nói qua tiên môn cửu phái, vẫn còn Bắc vực bên trong nguyên anh chân quân, tựu không khả năng chưa từng nghe qua Liêu Ly Cung. Đây là Bắc vực chính thức siêu cấp tông môn, quái vật khổng lồ. Xin hỏi là Liêu Ly Cung vị nào đạo hữu? Đoan Mộc Thị chân quân mơ hồ dự cảm nhận được cái gì, khó khăn mà hỏi. Cóc truyện audio.com, lão hủ không có gì danh hào, bất quá là thiếu chủ dưới trướng một cái lão bộc. Liêu Ly Cung lão giả thanh âm như trước rất bình tĩnh. Thiếu chủ. Chẳng lẽ là hắn đã đến rồi sao? Đoan Mộc Thị chân quân nhẹ lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng đắng chát. Hắn rốt cuộc hiểu được Đoan Mộc Khang là tổn thất tại trong tay ai. Nếu như là Liêu Ly Cung người kia hàng lâm tại đại kiền phế tích ở bên trong, coi như là 10 cái Đoan Mộc Khang, cũng không phải là đối thủ của hắn. 30 năm trước người kia chính là Bắc vực đệ nhất chân nhân. Từ lúc 10 năm trước người này có thể bước vào nguyên anh cảnh, chỉ bất quá vì tiến vào 20 năm sau thượng cổ chiến trường, mới không có phóng ra một bước kia. Liêu Ly Cung Tịch Vô Nhai, 30 năm trước Bắc vực bên trong kim đan cảnh tung hoành vô địch. Thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc chân quân nghe được. Tịch Vô Nhai, ba chữ tất cả đều trầm mặc xuống, Âu Dương Thị chân quân khẽ thở dài. Nếu là sớm biết Tịch Vô Nhai sẽ đến, chúng ta cần gì phải phái môn hạ đệ tử tranh đoạt chu quả, cái này chẳng phải là tự chuốc lấy mất mặt. Cách chương.